Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tới cửa uy hiếp, chương 281, tới cửa uy hiếp, Thiên Sơn trong tửu lâu, Lâm Phong ngồi ở một tấm trước bàn rượu, uống rượu, suy nghĩ, cho tới sàn đấu giá nguyên thạch, hắn cũng không vội, ở mộng các trong, cũng chạy không thoát, ngươi nghe nói không? Chúng ta Thiên Lạc Cổ Thành, gần nhất sẽ có dị bảo được xuất bản. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, đem không ít người ánh mắt thu hút tới. Cái gì gọi là mấy ngày gần đây? Ta còn nghe nói này dị bảo đã được xuất bản. Chỉ có điều vẫn không có bị người phát hiện. Làm sao có khả năng? Dị bảo được xuất bản đều có động tĩnh lớn. Nếu như thật sự xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh động Thiên Lạc Cổ Thành, làm sao có khả năng không hề có một chút tin tức. Hừ, cái kia bất quá là người tưởng tượng mà thôi. Xác thực là có dị bảo được xuất bản sẽ xuất hiện động tĩnh lớn. Nhưng cũng không phải hết thảy bảo bối xuất hiện đều sẽ nương theo động tĩnh lớn. Hai người kia bàn luận trên trời dưới biển, cũng không biết là nơi nào nghe tới bát quái tin đồn. Âm thanh càng nói càng lớn, phảng phất là sợ người quần không nghe được như thế. Dị bảo, Cửu Thiên Thương Long đỉnh toán sao? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, chỉ là đem hai người nói chuyện cho rằng trà dư tửu hậu cười tư. Lâm Phong, lúc này, một đạo tiếng la truyền đến, để Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, đầu hướng tửu lâu phía dưới nhìn lại. Liền nhìn thấy Lam Kiều bóng người xuất hiện ở cái kia. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao người lại tới nữa rồi? Lâm Phong, ngoặc kép, trong tửu lâu đám người ánh mắt ngưng lại. Theo Lam Kiều ánh mắt, con mắt của bọn họ đều rơi vào Lâm Phong trên người. Hắn chính là Lâm Phong. Hôm qua, giết Băng Nguyên. Một kiếm bại đao công tử Lãnh Nguyệt thiên tài Lâm Phong. Chỉ thấy Lam Kiều đi tới lầu 2, hướng về Lâm Phong mà đến. Trên mặt của nàng, tức giận biến mất, mê hoặc nụ cười, lại một lần thoáng hiện. Đi tới Lâm Phong trước bàn rượu, Lam Kiều mị tiếng nói. Lâm công tử, nhìn thấy ta lại đây không cao hứng sao? Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn Lam Kiều một chút. Lập tức thản nhiên nói, ngày hôm nay làm sao mặc nhiều như vậy, không kế tục lộ sao? Ngoặc kép, ngươi, Lam Kiều nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, mạnh mẽ trừng mắt Lâm Phong. Tên khốn này, đưa nàng cho rằng người nào? Lâm Phong, ngươi 2 vạn trung phẩm nguyên thạch, hiện tại ở trên người ta. Lam Kiều nhìn Lâm Phong nói rằng, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Chào phúng người, lúc này người muốn xem Lâm Phong làm sao? Lấy tới đi, Lâm Phong khẽ thưởng thức một chén rượu. Thản nhiên nói, để Lam Kiều vẻ đắc ý lại là ngưng lại. Người liền dễ dàng như vậy muốn cầm tới. Lam Kiều cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nói, mộng các, cứ làm như vậy sự. Ngoặc kép. Đây là ta tư nhân nguyên tắc, không có quan hệ gì với mộng các. Ngươi muốn bắt được ngươi nguyên thạch, liền muốn ta cao hứng mới được. Lam Kiều cười gằn nói rằng, Lâm Phong nhìn chằm chằm người, ánh mắt vẫn không có di động mảy may. Điều này làm cho Lam Kiều sinh ra từng tia không dễ chịu. Lấy tới, ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng phun ra vài chữ. Âm thanh mang theo từng tia hàn ý, bao phủ ở Lam Kiều trên người. Này ý lạnh, để Lam Kiều nụ cười triệt để cứng đờ. Cắn răng nhìn Lâm Phong, ta nếu là không cho đây. Ngoặc kép, không cho, Lâm Phong trong con ngươi hàn quang thiểm không. Đứng dậy, ý lạnh tỏa ra, ngươi nghĩ rõ ràng. Ngoặc kép, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lam Kiều trong con ngươi càng mang tới vài sợi hồng hào. Để Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Hắn có chút không rõ Lam Kiều ánh mắt. Là ý gì? Nữ nhân này, đêm qua lấy ảo thuật mê hoặc chính mình, sau lại uy hiếp hắn, để Lâm Phong sinh ra mấy phần phản cảm, không muốn cùng người tiếp cận. Hôm nay, người không ngờ thủ sẵn chính mình nguyên thạch đến uy hiếp hắn. Điều này làm cho Lâm Phong rất khó chịu. Lâm Phong, ngươi tên khốn này, Lam Kiều đem một túi chứa đồ vứt tại bàn rượu bên trên. Lập tức xoay người rời đi. Lam Kiều hận thấu Lâm Phong. Hôm qua người triển khai thiên huyễn mị ảnh thuật. Lâm Phong không hề bị lay động. Người không có đạt đến mục đích. Hôm nay, người đến đưa nguyên thạch. Chỉ là muốn hết sức đùa cợt Lâm Phong một phen. Để Lâm Phong nói với nàng khiểm. Nhưng nàng không nghĩ tới Lâm Phong không thèm để ý cho nàng. Trực tiếp nói uy hiếp. Ý lạnh phóng thích. Điều này làm cho Lam Kiều cảm giác thấy hơi thống. Người tới đây còn có một mục đích. Hay là bản thân nàng đều không muốn thừa nhận. Người đến cho Lâm Phong đưa nguyên thạch. Kỳ thực, cũng là muốn nhắc nhở Lâm Phong rời đi nơi này. Ngốc thiếu tìm kiếm Lâm Phong. Muốn đoạt Lâm Phong yêu hỏa. E sợ không tốn thời gian dài liền có thể tìm tới Thiên Sơn Tửu Lâu đến. Đi ra Tửu Lâu. Lam Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong. Tên khốn này, không chết tử tế được. Ngốc thứ, nhất định sẽ giết Lâm Phong. Lấy Lam Kiều đối với Lâm Phong không nhiều nhận thức. Hắn chắc chắn sẽ không khuất nhục giao ra yêu hỏa. Vì lẽ đó, cũng chỉ có chết ở ngốc thứ trên tay. Liền để ngươi bị giết chết dân quốc phong vân toàn văn xem. Lam Kiều trong lòng hung hãn nói. Bất quá đi tới, bước chân của nàng dĩ nhiên chậm lại, cuối cùng dừng lại, trong lòng sinh ra từng tia giãy giụa tâm ý. Quên đi, liền để hắn như thế chết ở ngốc thứ trên tay, có phải là quá tiện nghi hắn? Ngoạc kép, Lam Kiều nói một tiếng, thân thể lại chậm rãi quay lại. Không sai, không thể như thế để Lâm Phong chết rồi. Nhanh chân bước ra, Lam Kiều rất nhanh lại trở về trong Tửu Lâu, đến Lâm Phong trước người. Ngươi lại trở về làm gì? Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nghi hoặc không rõ. Lam Kiều cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ngươi đi nhanh đi, có người muốn đối phó ngươi. Đối phó ta? Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Muốn đối phó người của ta? Rất nhiều. Lần này không giống nhau, là ngốc thứ muốn cướp giật ngươi ngày hôm qua đạt được yêu hỏa. Ngốc thứ là linh vũ cảnh đỉnh cao thực lực, linh vũ cảnh không có đối thủ. Nếu như ngươi không đem hắn muốn cho hắn, hắn sẽ giết ngươi. Lam Kiều lạnh nhạt nói rằng, nhắc nhở Lâm Phong, linh vũ cảnh đỉnh cao, không có đối thủ. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hắn cũng muốn gặp thức một thoáng. Cái gọi là linh vũ cảnh đỉnh cao, là thực lực ra sao? Không cho, giết hắn, nhìn Lâm Phong còn có tâm tình cười. Lam Kiều không khỏi khẽ kêu nói, ngốc thứ rất khả năng lập tức liền sẽ đến. Ngươi còn không mau một chút rời đi, thật sự muốn chết không được. Nghe được Lam Kiều ăn nói thô tục, Lâm Phong ngẩng đầu lên, quay về Lam Kiều hiếm thấy nở một nụ cười. Lam Kiều, là hảo ý nhắc tới tỉnh hắn, xem ra là hắn hiểu lầm Lam Kiều, bất quá nữ nhân này hành vi, muốn không cho hắn hiểu lầm cũng khó khăn. Xin lỗi, Lâm Phong thấp giọng nói câu, trong ánh mắt có mấy phần áy náy, để Lam Kiều con người ngưng lại, tên khốn này, vẫn còn biết xin lỗi. Không kịp, gọi ngươi đi nhanh một chút, khốn nạn. Lam Kiều lạnh không được mắng ra thanh đến. Lâm Phong càng còn thờ ơ không động lòng. Lâm Phong khẽ lắc đầu, lại nghe được bên ngoài một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không cần đi rồi, hắn đi không xong. Nghe được này thanh âm lạnh lùng, Lam Kiều sắc mặt cứng đờ. Xong, Lâm Phong tên khốn này, không nghe lời của nàng, vẫn không chịu đào tẩu. Lâm Phong lăn ra đây, cuồn cuộn rít gào thanh âm chói tai từ Tửu Lâu bên ngoài truyền vào, để chính đang uống rượu đám người ánh mắt ngưng lại. Dĩ nhiên có người gọi Lâm Phong cút ra ngoài. Lâm Phong con người cũng là ngưng lại. Ngốc thứu, là người phương nào? Dĩ nhiên như vậy, càn rỡ. Đứng dậy, Lâm Phong nhấc chân lên. Theo cái kia cầu thang, chậm rãi hướng về dưới lầu đi đến. Sau đó, lại bước ra tửu lâu. Lúc này tửu lâu bên ngoài, có thật nhiều đoàn người. Bất quá đa số ở phía xa phương hướng nhìn. Chỉ có ở chính giữa, có một hói đầu người, mang theo uy vũ bá đạo khí, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt sắc bén. Ngươi là Lâm Phong? Ngoặc kép, ngốc thiếu nhìn thấy Lâm Phong đi ra, lạnh lùng hỏi, là, ta cùng ngươi, tựa hồ cũng không có thủ oán gì chứ? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, xác thực không có, đem thất vĩ yêu hồ yêu hỏa giao ra đây. Giao cho ta, sau đó ngươi lăn, chúng ta coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Ngốc thiếu uy hiếp một tiếng, để Lâm Phong con ngươi đột nhiên nheo lại. Ngốc thiếu đi tới nơi này yếu nhân, uy phong lẫm lẫm, phảng phất linh vũ cảnh tu vi hắn, là thật sự vô địch, là chân chính đỉnh cao. Không ai có thể thắng đạt được hắn, cực kỳ vô lễ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.